Đường Khả Hinh lại bình tĩnh nâng ly, cúi đầu uống một ngụm, con ngươi xoay tròn phát ra ánh sáng thăm thẳng, trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn hai người đang hưng phấn, đột nhiên lạnh nhạt cười nói. Chai rượu này, là giả. Trương Bồi Hiên và Đạt Khoa đồng thời khiếp sợ quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh, nói. Cái gì, giả? Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, trên mặt lại lộ ra khẳng định, nói. Chai rượu đỏ Côn Ti 1980 này, là giả. Cách Trương.